Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thu An sững sờ vì những gì nàng nói, lập tức ngừng đối thoại với Tạ Xương Tuyết và không nói gì thêm. Ngươi đến đây làm gì? Ta đến thăm A Tuyết mà. Anh Đào Phiên gia định thần lại, lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sao, ngươi đến được thì ta không được đến à? Trong game thực tế ảo, một trong những điều người chơi yêu thích nhất là vượt tường. Càng những nơi không cho phép, đến thì càng muốn đến. Cách này không chỉ Bạch Thu An nghĩ ra, người khác đương nhiên cũng nghĩ ra được. Anh Đào Phiên gia vẫn là hội trưởng bang hội. Thực lực tổng hợp của nàng không kém Bạch Thu An. Bỏ thêm chút tâm tư để vào cũng không khó. Bạch Thu An vốn dĩ sau khi nói chuyện với Tạ Xương Tuyết đã hơi loạn óc. Thấy anh Đào Phiên gia, liền nhớ đến cái thiệp khó hiểu nàng đã đăng trước đó. Càng thêm nghi hoặc khó hiểu, sẽ không chỉ vì ship CP của ngươi chứ? Ngươi không phải đùa đấy à? Ai nói ta đùa, ta nghiêm túc đấy. Anh Đào Phiên gia tiến lên, còn hơi đẩy Bạch Thu An ra xa một chút. Đừng để hắn và Tạ Xương Tuyết đứng gần quá. Rồi bổ sung thêm một câu, ngươi căn bản không hiểu sự mỹ diệu của tình yêu đôi lứa. Gân xanh trên trán Bạch Thu An suýt bùng lên. Cái gì với cái gì thế này? Thủy quân của Ngô Hải Kình từ diễn đàn mời vào game à? Anh Đào Phiên gia ban đầu không để ý đến Tạ Xương Tuyết. Đối với người đam mê ship CP như nàng, dù Tạ Xương Tuyết có rất nhiều mũi tên hảo cảm, nhưng sư huynh vẫn là sư huynh, nhìn tổng thể vẫn thiếu chút gì đó. Không đúng gu, từ khi bất ngờ nảy ra ý tưởng về Tạ Xương Tuyết và cửu thần, nàng mới thực sự bắt đầu dao động. Ban đầu chỉ là tình cờ phát hiện, ship sơ qua một chút, nhưng không ngờ chỉ là tùy tiện đào bới vài tài liệu. Nàng càng xem càng nghiện, sau đó liền lập cái topic đó. Đây là thực sự xuất phát từ nội tâm. Thủy quân làm sao có thể thuê được người như nàng? Nhưng sau khi cái topic CP đó được lập ra, phần lớn người đến chỉ để xem náo nhiệt. Rất nhiều người vì tò mò tìm kiếm sự độc lạ mà đến. Kinh ngạc trên đời lại có CP tà môn như vậy, khiến anh Đào Phiên gia rất không phục. Tà môn chỗ nào? Đó là do các ngươi không biết ship. Nàng quyết tâm phải tìm ra chứng cứ xác thực để chứng minh điều gì đó. Cái sự hăng hái này ai cũng không thể dập tắt được. Cho nên hôm nay nghe nói Tạ Xương Tuyết trở về Bắc Điện, nàng liền bắt đầu kế hoạch. Đầu tiên là dạo một vòng quanh phủ thành chủ, xác định vị trí của Tạ Xương Tuyết, sau đó bắt đầu lén lút trèo tường. Vì thế nàng còn cố ý bật camera, muốn ghi lại tất cả những gì mình thấy, tốt nhất là có thể dùng làm bằng chứng. Công sức không phụ lòng người, quả thật đã để nàng bắt được rồi. Việc Tạ Xương Tuyết gọi được tên người chơi nàng không ngạc nhiên. Chỉ cần giá trị ràng buộc đủ cao, NPC sẽ tự động ghi nhớ hình dáng và tên người chơi. Nàng cảm thấy kinh ngạc một chút là rất nhiều người chơi hiện tại vẫn đang cố gắng cày danh vọng. Ràng buộc với Tạ Xương Tuyết có thể đổi bằng danh vọng, nhưng muốn cày đến mức này, hiện tại chỉ nghe nói Bạch Thu An là người duy nhất làm được thông qua nhiệm vụ ẩn và khả năng tài chính để đổi danh vọng. Nhưng bây giờ vừa thấy, cửu thần thế mà cũng lặng lẽ đạt được, cho nên quan hệ của họ thật sự không giống nhau đúng không? Vừa nãy các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Anh Đào Phiên gia càng nghĩ càng xúc động. Tiếp tục kể cho ta nghe một chút đi. Nói không chừng ta có thể giúp được đấy. Nàng có phải bị bệnh nặng không? Bạch Thu An hít sâu một hơi. Trùng hợp lúc này hắn lại nghe thấy tiếng tích tích từ mũ thực tế ảo. Là có người bên ngoài đang tìm mình. Chắc là có chuyện chính. Hắn vốn dĩ là tranh thủ thời gian vào game, còn rất nhiều chuyện để ở bên ngoài chưa xử lý xong. Không thể ở lại đây lâu. Tạ Xương Tuyết dường như đã nhìn ra, cười cười, nói, không có gì, chúng ta đã nói xong rồi. nếu không có gì thì ngươi cứ đi lo việc của mình đi. Tiếng tích tích từ mũ thực tế ảo bắt đầu, càng lúc càng thường xuyên. Bạch Thu An cảm thấy đau đầu, cũng rất bất đắc dĩ, nói với Tạ Sương Tuyết: "A Tuyết, ta đi trước, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì." Hắn dừng lại một lát, lại khẽ nói thêm: "Lời của ngươi ta về sẽ suy nghĩ kỹ, ngươi yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không làm tổn thương ngươi, sẽ cho ngươi một kết quả tốt, chỉ hy vọng là như vậy." Tạ Sương Tuyết đánh giá hắn là đã nghe được một ít, liền rất ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Thu An trước khi rời đi, còn cuối cùng liếc nhìn anh Đào Phiên ra, dặn dò: "Còn nữa, mấy vị đại lục du hiệp có hành vi kỳ quặc thì không cần để ý, đây là một cái đầu óc CP. Hắn cả đời cũng không hiểu, ngươi mới kỳ quặc ấy." Anh Đào Phiên ra hận không thể xông lên đánh nhau với hắn. Tạ Sương Tuyết nhìn hắn offline, rồi quay đầu nhìn anh Đào Phiên ra. Vị này cũng không hoàn toàn hiểu những gì Bạch Thu An vừa nói, chỉ nghe hiểu một phần, nên Tạ Sương Tuyết cũng không sợ nàng biết thêm điều gì. Chỉ là trọng tâm chú ý của vị người chơi này hơi lệch. Ánh mắt nàng đặc biệt sáng, bên trong dường như tràn đầy sự tò mò kỳ lạ. Bạch Thu An đều có thể nói chuyện với hắn, tại sao ta không thể? Không tiếp lời, chẳng lẽ ta không thể tự mình hỏi sao? Thế là anh Đào Phiên gia liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. "A Tuyết, cửu thần đối với ngươi có phải rất đặc biệt không? Ta mạo muội hỏi một câu, tại sao vậy? Các ngươi có tình cảm như vậy từ khi nào? Ngươi kể cho ta nghe một chút, chỉ một lát thôi, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Nếu không bây giờ ta sẽ đi thám hiểm Tử Nguyệt Châu cho ngươi thế nào? Chúng ta trao đổi ngang giá. Ta rất giỏi, ta làm được tất cả mọi thứ." Tạ Sương Tuyết đã xem qua cái thiệp CP đó. Hắn không cảm thấy anh Đào Phiên gia hiện tại phiền phức. Hắn thấy người chơi đều rất đáng yêu, nhưng giới hạn bởi thiết lập giá trị ràng buộc trong game. Hắn bề ngoài không thể nói nhiều lời như vậy với anh Đào Phiên gia, liền chỉ nghiêng đầu, nghe nàng hỏi xong những điều đó, mỉm cười, nói: "Ngươi cảm thấy sao? Không trả lời là có hay không?" Nhưng kiểu trả lời này cộng với những gì nàng vừa nghe được, quả thực càng có không gian để mơ mộng. Anh Đào Phiên gia cả người đều không nhịn được ngây ngất. Bên kia, Bạch Thu An tháo mũ giáp ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là tin tức của đại ca mình. "Xuống lầu, ta đợi ngươi dưới lầu." Bạch Thu An cau mày. Trong Bạch gia thật ra rất ít có tình thân. Đáng nói, thế hệ cha chú này đã đấu đá túi bụi. Hắn và Bạch Thu Hành là song sinh, đương nhiên tình cảm tốt hơn. Nhưng với đại ca thì không nhất định. Đại ca được phụ thân bồi dưỡng làm người thừa kế, từ trước đến nay cường thế. Lần này Bạch Thu An vươn lên, đối với nội bộ gia tộc mà nói cũng là một loại phản kháng. Hắn trong đầu lướt qua rất nhiều chuyện, đi xuống lầu liền phát hiện không chỉ có mình, Thu Hành cũng ngồi ở đó, vừa nhìn cũng như vừa mới tháo mũ game, sắc mặt lạnh nhạt. Đại ca hắn quay lưng lại, vừa nghe thấy động tĩnh hắn xuống lầu, liền mở miệng, trong giọng nói đầy chất vấn: "Ta trước kia bảo ngươi mau chóng để Tạo Mộng Viên đẩy ra kỹ thuật mới, bên hiệp hội ta tự nhiên sẽ đi vận động. Kết quả ngươi chỉ là đã phát tin tức, cho tới bây giờ còn kéo dài. Ngươi có ý gì?" Bạch Thu An đi đến ghế sofa ngồi xuống, sắc mặt như thường, nói: "Ta cảm thấy bây giờ không phải lúc." Mặc dù chính hắn đã trải nghiệm, nhưng Bạch Thu An cũng hiểu kỹ thuật. Hắn hiểu rằng vấn đề mà Ngô Hải Kình đã chỉ ra lần trước là đúng. Cách làm này nếu áp dụng cho ít người thì có thể chịu được, nhưng số lượng người chơi mà nhiều lên thì dễ phát sinh vấn đề. Cho nên hắn muốn ổn định tiến lên, có thể từ từ, đợi đến khi đủ ổn định rồi mới đẩy ra cũng không muộn. Dù sao bên Vô Biên Hải vẫn chưa nghiên cứu ra, ưu thế hiện tại vẫn nằm trong tay hắn. "Ngươi lại biết cái gì?" Đại ca hắn trừng mắt, nếu chậm một bước này, chẳng phải bỏ lỡ nhiệm kỳ mới của hiệp hội sao? Bạch Thu An nói, chúng ta trước đây tạo thế đã đủ rồi. Hơn nữa vận động trong khoảng thời gian này là có thể chiếm được mấy ghế. Ta và người của Tạo Mộng Viên đều có thể lên được. Ta cảm thấy, người thật sự nghĩ quá đơn giản. Chỉ mấy cái đó thì sao mà đủ. Khẳng định còn phải thu hút nhiều người hơn. Tổng Giám đốc Lâm của Trí Nhãn Vô Hạn cộng thêm Ngô Hải Kình đã ăn sâu bén rễ trong ngành này. Người không chiếm được ưu thế tuyệt đối, làm sao đánh bại họ? Đến lúc đó muốn hoàn toàn kiểm soát Vô Biên Hải trong tay, còn không biết phải đợi bao lâu. Thật ra tất cả mục đích đều là vì Vô Biên Hải đúng không? Bạch Thu An nhìn chằm chằm hắn, dường như đã sớm đoán trước hắn sẽ nói như vậy. Cười, cho nên, mục tiêu của ngươi thật ra không phải ở ngành game thực tế ảo, mà là chiếm lấy Vô Biên Hải. Tốt nhất có thể giải mã và nghiên cứu toàn bộ toàn bộ ngành game thực tế ảo sẽ là của ngươi. Ta cũng chỉ là lính hầu của ngươi mà thôi. Một khi không vừa ý ngươi, liền muốn la lối om sòm. Đại ca hắn nhìn chằm chằm hắn một lát không nói gì. Ngữ khí hơi hòa hoãn. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta là một nhà. Ta làm như vậy đều là vì Bạch gia tốt. Không, Bạch Thu An lắc đầu. Nhưng ta cũng không muốn làm vậy. Ta không muốn dùng cách đối phó Huỳnh Hỏa để đối phó Vô Biên Hải. Đây là cách ta ghét nhất. Ý tưởng của hắn ngay từ đầu đã khác đại ca. Chưa từng muốn bức tử Vô Biên Hải. Nếu làm như vậy, chẳng phải giống những chuyện mà lão Bạch phụ thân đã làm trước đây sao? Cho nên hắn vẫn luôn nắm chặt quyền chủ động trong tay, không cho những người khác trong nhà nhúng tay quá nhiều. Nhưng bọn họ vẫn tham lam không đủ. Lúc này, Bạch Thu Hành ngồi một bên cũng mở miệng. Nàng cũng có tham gia vào chuyện này, đương nhiên có thể nói chuyện. Ngành game thực tế ảo không đơn giản như đại ca nghĩ. Anh muốn nhanh chóng ép chết người khác, chỉ sẽ phản phệ chính mình thôi. Đại ca Bạch Thu An nghe hiểu, chỉ cảm thấy hai người họ điên rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói, được, các ngươi đều không muốn làm đúng không? Là ngươi cứ nhất quyết giành lấy hạng mục này từ tay ta, dùng đủ mọi thủ đoạn, ngành game ta tranh không lại ngươi. Ba và lão gia tử muốn cho ngươi một cơ hội, giờ đột nhiên lại từ bỏ. Vậy thì đừng trách ta không nói tình nghĩa anh em. Ta đi nói với ba và lão gia tử. Tạo Mộng Viên tự ngươi không muốn ký, vậy ta ký. Các ngươi không muốn làm thì ta làm. Nếu chuyện này thành công, công lao này ngươi cũng đừng hòng tranh giành. Bạch Thu An còn chưa kịp nói tiếp, đã thấy hắn giận đùng đùng bỏ đi. Dường như hoàn toàn không thể chấp nhận việc hắn không nghe lời. Sau trận cãi vã với đại ca, cả người hắn ngược lại bắt đầu bình tĩnh lại. Một lát sau, lại quay đầu hỏi Bạch Thu Hành, sao em lại đột nhiên nói như vậy? Bạch Thu Hành nhún vai, nói, chơi game thần ma nhiều như vậy. Nói thật, em thấy công ty Vô Biên Hải này sẽ dễ dàng bị dẫm chết sao? Em là vì anh, cũng là vì gia đình. Cái này gọi là biết mình biết người. Bạch Thu ngẩn người, sau đó như suy tư. Ta ngay từ đầu cũng chủ trương hợp tác, vốn dĩ còn nói khá tốt. Nhưng bên Tạo Mộng Viên có đột phá lớn, khiến gia đình tham lam hơn một chút. Bạch Thu Hành nói tiếp, nói thật, em cũng hơi không hiểu anh. Tại sao đột nhiên lại muốn đối đầu với Ngô Hải Kình? Chỉ vì có ưu thế kỹ thuật trên tay, nhưng anh em ta đều rõ ràng. Thứ này đặt vào tay Ngô Hải Kình, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nghiên cứu ra thôi. Bạch Thu An không thể giải thích rõ ràng với nàng. Ưu thế kỹ thuật không phải lý do hắn làm vậy, chỉ là đột nhiên cho hắn một cơ hội. Tình cờ ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện điều gì đó từ lời nói của A Tuyết. Thế là liền làm theo ý của gia đình. Trên thực tế, Bạch Thu An trong lòng nghĩ là Tạ Xương Tuyết đặc biệt như vậy, dựa vào đâu mà Ngô Hải Kình có thể có hắn không thể tranh giành sao? Bạch Thu An vừa mở miệng, lại nói một chuyện khác, như vừa rồi hắn và Tạ Xương Tuyết đã nói trong game. Ta không tin Ngô Hải Kình, vạn nhất hắn thay đổi, không giống như trước thì sao? Hắn, đó là cái cớ. Bạch Thu Hành cắt ngang hắn, thẳng thắn sắc bén, ngay cả em cũng biết phong cách làm việc của Vô Biên Hải. Anh đừng tự lừa dối mình, Ngô Hải Kình làm ăn 3 năm, thái độ đối với đối tác là gì thì tùy thuộc vào đối tác đó có thành ý hay không. Chỉ cần đối phương mang theo thành ý đến, Vô Biên Hải đều đối xử tốt, mọi người cùng nhau phát tài, chưa bao giờ lừa gạt ai. Nếu Bạch Thu An cảm thấy nguy hiểm, hắn còn rất nhiều cách để tránh né. Giờ lại lựa chọn làm như vậy, chính là có ý đồ khác. Ca, em hiểu anh. Bạch Thu Hành có chút bất đắc dĩ. Hai anh em mình từ nhỏ đã là người ngoài của ngôi nhà này, chưa bao giờ tranh giành gì, cũng không dám tranh giành gì. Đại ca từ nhỏ đã được phụ thân bồi dưỡng, nhưng chúng ta thì không. Lúc ấy nhìn Thu Uẩn tỉ tỉ, ngay cả lão gia tử cũng dám mắng. Cả nhà cũng không dám làm gì nàng. Trong lòng chỉ có sự ngưỡng mộ. Nhưng lớn lên rồi vẫn như vậy. Chuyện của Huỳnh Hỏa muốn cứu nhưng không thể nhúng tay. Nhìn Ngô Hải Kình tay trắng lập nghiệp, thực tế là vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy, sau khi họ vào game thực tế ảo mới có thể từ tận đáy lòng yêu thích thần ma. Trong thế giới ảo, cuối cùng có thể có quyền tự chủ, có thể làm hội trưởng bang hội đứng đầu và sát thủ đứng đầu. Bạch Thu Uẩn thậm chí hoàn toàn hiểu tại sao Bạch Thu An lại quan tâm đến NPC Tạ Xương Tuyết đến vậy. Bởi vì tác động mà khoảnh khắc hắn cầm kiếm mang lại, chính là điều mà sâu thẳm trong nội tâm họ khao khát nhất. Đời này, liệu có thể tranh đấu một lần vì chính mình không? Em không nói anh tranh giành như vậy là sai, nhưng mà anh à, tranh giành có rất nhiều cách. Bạch Thu Hành nói, theo em thấy, em sợ sẽ thực sự bị Vô Biên Hải đánh trả lại. Đến lúc đó anh thua thảm hơn. Hiện tại, dự cảm này càng ngày càng mạnh mẽ. Vậy bây giờ, hiện tại tình huống này, cũng không nhất định tất cả đều là điểm bất lợi đâu. Bạch Thu Hành nói, đại ca muốn làm, người bị ngã sập mặt là hắn. Anh không thấy Ngô Hải Kình mấy ngày nay đặc biệt yên tĩnh sao? Hắn nếu không làm xong chuyện này, anh không phải có thể áp chế được sao? Là một người ngoài cuộc, nàng ngược lại nhìn thấy rõ ràng nhất. Bạch Thu An lại nghĩ đến lời nói của Tạ Xương Tuyết vừa rồi. Chỉ cảm thấy đầu óc đang rối loạn bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn trầm mặc một lát, lại nhìn chằm chằm em gái mình kỹ lưỡng một cái, nói, sao anh có cảm giác em cứ nói giúp Ngô Hải Kình thế? Em và hắn đâu có giao thiệp nhiều đâu, vẫn gặp vài lần mà. Bạch Thu Hành nói, anh đừng tưởng em không nhận ra, cửu thần chính là hắn. Bạch Thu An, được rồi, trước đây hắn thật sự đã đánh giá thấp cô em gái này. Bây giờ anh thử liên hệ với Ngô Hải Kình xem sao. Bạch Thu Hành nói, hội nghị lần trước, em và hắn đã gặp mặt, cảm giác anh trên tay chắc có thứ hắn cần, trừ khối tạo mộng viên đó, trong tay mình không phải là mấy dự án nửa sống nửa chết đó sao? Nếu không đại ca nhất định sẽ không muốn đưa cho mình. Bạch Thu An suy nghĩ cẩn thận một lần. Sau đó lại nghe thấy tiếng nhắc nhở từ máy truyền tin của Bạch Thu Hành, như là tiếng của diễn đàn. Họ chơi game thường xuyên dạo diễn đàn, điều này rất bình thường. Bạch Thu An không nghĩ nhiều, nhưng Bạch Thu Hành khi xem máy truyền tin cố ý tránh hắn, không cho hắn nhìn thấy một chút nào. Nàng đang xem một diễn đàn nhỏ, trong đó xuất hiện tên rõ ràng là anh Đào Phiên Gia vừa mới gặp mặt Bạch Thu An. Anh Đào Phiên Gia sau đó giao tiếp với Tạ Xương Tuyết không có kết quả. Giá trị ràng buộc của nàng thật sự không đủ. Sau đó liền thoát game. Nhưng hôm nay nàng vẫn thu hoạch đầy đủ. Trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Chuẩn bị hồi vị chuyện này thật tốt. Nàng lúc vào game có bật camera. nhưng không bật livestream, lúc đó nghe tai còn chưa rõ ràng lắm. Thế là nàng trước tiên tải video này xuống tính toán xem đi xem lại mấy lần. Nhưng sau khi phóng đại âm thanh và điều chỉnh các kiểu, câu nói của Bạch Thu An trở nên rõ ràng bất thường. Yêu, cửu thần tại sao trước đây lại mang chữ? Yêu, chữ nào? Cá, dư, hay ngu? Bạch Thu An và cửu thần rất thân. Trước đây nhìn dáng vẻ của họ, dường như ở ngoài đời cũng đã gặp mặt. Lúc đó trông có vẻ xúc động, có thể là buột miệng nói ra. Anh đào phiên gia tự mình thưởng thức chưa đủ, chuẩn bị chia sẻ với mấy chị em cùng thưởng thức. Nàng quen biết không ít người. Lần trước sau khi đăng cái topic hot đó, vẫn có một số người bị ngọt mà trò chuyện với nàng nhiều hơn. Khoảng hơn chục người còn lập một nhóm nhỏ, ngày thường chỉ nói chuyện về vấn đề này. Đoạn ghi âm này nàng vừa đăng vào nhóm, mọi người lập tức xôi trào. Chị anh đào đỉnh của chóp, em xem toàn bộ một cú xoay Thomas 360 độ cất cánh. Chị lấy ở đâu ra vậy? Ôi em bây giờ vẫn đang cày danh vọng Bắc Địa định đổi giá trị ràng buộc. Thật sự khó gần A Tuyết quá. Nghe nói cửu thần trong khoảng thời gian này đều không online. Rất nhiều người đồn rằng hắn lại bỏ game rồi. Em còn tưởng ăn phải một bát cơm. Chặt đầu, rồi, cảm ơn tỉ muội. Trong một đống tiếng ăn đường hạnh phúc, anh đào phiên gia lại bắt đầu dẫn đầu bẻ đường. Các người trước hãy nghe kỹ câu này. Nàng cố ý cắt câu nói của Bạch Thu An ra cho mọi người nghe. Tất cả mọi người đều nghe được cái chữ thừa ra đó. Bạch Thu Hành liền khoác cái áo choàng ở trong nhóm này. Nàng là một sát thủ. Thật ra tiếp xúc với Tạ Xương Tuyết không ít hơn những người khác. Lúc đó cái topic CP tà môn đó còn bấm vào xem, phân biệt rõ một chút, cảm thấy có chút thú vị, liền vào nhóm. Nếu nói thật thì Bạch Thu Hành biết nhiều hơn anh đào phiên gia. Thấy mọi người trong nhóm đang suy đoán, nàng liền không nhịn được lên tiếng gợi ý một chút. Lần trước khi cửu thần thoát game, đã có rất nhiều người suy đoán thân phận thật của hắn. Sau này người ta dứt khoát rời đi, chuyện này cũng không có kết quả. Nhưng trong đó đúng là có người đã nhắc đến cửu thần có khả năng là Ngu Hải Kình. Nàng liền cố ý dẫn dắt họ suy nghĩ theo hướng đó. Anh đào phiên gia thấy tin nhắn trong nhóm, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Người chơi trên diễn đàn game không thể không nhận ra Ngu Hải Kình. Cho dù cửu thần có đeo mặt nạ, hình dáng cơ thể lộ ra thật sự rất khác nhau, nhưng phong cách làm việc rất giống. Người tiếp theo trong nhóm nói theo suy đoán này. Như vậy việc hắn trong khoảng thời gian này không online cũng được giải thích hợp lý. Vô Biên Hải không phải đang bận sao? Đúng vậy, nói như vậy, mọi chuyện dường như càng ngày càng rõ ràng. Quan hệ giữa Bạch Thu An và cửu thần lúc tốt lúc xấu. Trước đây ở Lục Vân Đài trông còn ổn, nhưng gần đây thì không được. Đặc biệt là khi anh đào phiên gia vừa trèo tường qua. Sắc mặt và thái độ của Bạch Thu An hoàn toàn không giống như có quan hệ tốt. Điều này chẳng phải ứng với mối quan hệ giữa Bạch Thu An và Ngu Hải Kình sao? Trước đây còn nói Bạch gia và Vô Biên Hải sắp hợp tác rồi. Giờ lại bắt đầu giằng co. Bạch Thu Hành nhìn đến đây, liền biết vừa rồi Bạch Thu An lên game là đi tìm ai. Trách không được trước đó nói thế nào cũng không nghe. Bây giờ ngược lại có thể nghe lọt tai. Tạ Xương Tuyết, NPC này thật sự có gì đó đặc biệt. Không phải nàng nói khoác Vô Biên Hải. Một công ty có thể tạo ra NPC như thế này thì không thể tùy tiện đối phó được. Nàng nghĩ đến đây, còn không quên bổ sung thêm một câu phía sau. Tôi nghĩ các bạn có thể tìm hiểu lịch sử làm giàu của Ngu Hải Kình. Hắn thật sự là một người rất lợi hại. Nói thế nào nhỉ, đây là điểm tôi thấy rất thú vị giữa hai người họ. Hắn và Tạ Xương thật sự rất giống, là cùng một loại người. Anh đào phiên gia nhìn thấy câu này càng thêm kích động. Nếu cửu thần chính là Ngu Hải Kình, Vậy chẳng phải càng dễ ship sao? Tổng giám đốc công ty và NPC nhỏ của hắn trách không được trước đây diễn đàn vẫn luôn nói Tạ Xương Tuyết được buff mạnh. Trong game quần áo cũng nhiều, hiện tại quanh thân còn nhiều hơn. Ngoài việc thực sự hot, còn có người yêu thích lặng lẽ ủng hộ đằng sau đi. Không thể không nói, không ai nhạy bén bằng người ship CP. Dù sao fan bình thường tuyệt đối không có khả năng khảo chứng như fan CP để moi đường. Nhưng anh Đào Phiên Gia có lẽ thật sự có thiên phú dị bẩm. Nàng chỉ dựa vào chút manh mối này để suy đoán mọi chuyện mà phần lớn đều ngày càng tiếp cận chân tướng. Hơn nữa, lời nói của nàng và Tạ Xương Tuyết cũng là một sự dự báo. Chuyện Tử Nguyệt Châu đã lan truyền trong cộng đồng người chơi. Nếu muốn đánh boss sớm, họ cũng là một lực lượng vô cùng quan trọng, có thể giúp ích được nhiều. Mặc dù trong tình huống bình thường, người chơi không thể gây nhiễu loạn cốt truyện cố định của hệ thống. Nhưng ví dụ Lục Vân Đài đã chứng minh, chỉ cần nhận được nhiệm vụ là có thể. Hiện tại không chỉ riêng Tạ Xương Tuyết một NPC đơn độc đang phát nhiệm vụ, mà Bắc Địa, Phù Mộng Vân Gian và cả Lạc Ấn bên kia đều có thể tham gia vào chuyện này. Điều tra tình hình địch, vốn dĩ có thể là một phần của chiến tranh phe phái, theo lý thường nên được thêm vào nhiệm vụ. Chỉ cần người chơi đủ nhiều, chuyện gì cũng có thể bị đào ra. Bên kia, nữ phụ Trần Huyền được cứu lên. Nàng vốn rất tin tưởng Thuần Giao, hiện tại càng không có gì để che giấu. Không lâu sau liền kể lại những gì nghe được sau khi gặp Tạ Xương Tuyết cho Vũ Tộc nghe. Hắn tại sao lại nói như vậy? Vì Lăng Lạc và những người khác ở lại đây. Vì kế hoạch của Tạ Xương Tuyết, quả thật đã khiến ánh mắt của bao gồm vài vị trưởng lão đều đặt lên Tử Nguyệt Châu. Chẳng lẽ thật sự là nơi đó? Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện đều liên quan đến Phù Mộng Chi Thư. Tử Nguyệt Châu vẫn luôn giao hảo với Vũ Tộc, nơi đó của họ đương nhiên có mảnh vỡ của Phù Mộng Chi Thư. Hơn nữa về số lượng cũng không ít, thế là Thuần Giao cũng không như cốt truyện gốc, tự mình ra ngoài đưa Trần Huyền về, mà là truyền tin cho Tử Nguyệt Châu, bảo họ tự mình đến đón người. Nàng muốn gặp vị thành chủ đại nhân này. Ban đầu Tử Nguyệt Châu vẫn luôn ẩn mình trong cuộc chiến phe phái vì vấn đề phân chia địa bàn. Xung quanh không có phe phái nào đặc biệt mạnh, ngay cả ánh mắt của người chơi cũng rất ít đặt lên họ. Thế nên an ổn đến tận bây giờ. Giờ trong tình huống này, liền kéo vị thành chủ Tử Nguyệt Châu ra trước sân khấu. Phù Mộng Vân Gian hắn thật sự muốn đi. Chuyện hắn tìm con gái, ban đầu sẽ khiến người khác cảm thấy hắn đáng thương, càng tăng thêm tâm lý ám chỉ, vô dụng, nhưng lúc này con gái đã tìm về, tìm cớ không đi Vũ Tộc càng không thể nói nổi, bất kể hắn đi dưới trạng thái phân thân hay thật sự dám đến tận nơi. Điều này đối với Tạ Xương Tuyết đều là một cơ hội, ít nhất đã để lại cho hắn một kẽ hở, có thể không ngừng gây áp lực lên Tử Nguyệt Châu. Cùng lúc đó, hắn chuẩn bị phát nhiệm vụ khám phá Tử Nguyệt Châu cho người chơi. Đúng lúc này, sự cản trở của cốt truyện si đã lâu bắt đầu hiện rõ. Tạ Xương Tuyết chỉ cảm thấy tiếng cảnh báo như đang ở bên tai. Muốn vang mà không vang, giao diện nhiệm vụ trước mắt hắn lại bắt đầu lúc sáng lúc tối. Trước đây Tạ Xương Tuyết sẽ cảm thấy không tốt, nhưng hiện tại hắn cảm thấy điểm này bắt đầu khiến hắn hứng thú. Hay quá, cuối cùng ta cũng đã nắm bắt được rồi. Cách chương.